Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 582, Thiên Thạch Vũ Trụ Bia. Hoàng Lương nhất mộng, tiến lên trước. Vương Bình suy nghĩ tới bi văn, không cầu phá giải toàn văn, chỉ cầu nhìn ra chút dấu vết. Vương Bình lão cha thế nhưng là nhà khảo cổ học. Tuy nói hắn không có học khảo cổ, nhưng theo nghe thấy mục nhuộm, hoặc nhiều hoặc ít biết chút kiến thức chuyên nghiệp, dù vậy cũng vô pháp cam đoan có thể phá giải loại này bia đá tổn hại độ. Đổi lại chuyên ngành nhà khảo cổ học phá giải, đồng dạng là độ khó cực. Tiền bối, người tấm bia đá này là theo táng tổ cao nguyên chỗ nào được đến? Vương Bình vừa nhìn vừa hỏi. Có Trịnh Càn Châu trước đó nhắc nhở, một chút tìm tới viết có Tây Hoàng Nhân tổ chữ bi văn chỗ. Trịnh lão tổ tông mỉm cười, hồi ức năm đó quá khứ, tại táng tổ cao nguyên đỉnh cao nhất, tấm bia đá này liền cắm ở đỉnh cao nhất bên trên. Nghe nói 4.500 năm trước, tấm bia đá này còn chưa từng xuất hiện tại táng tổ cao nguyên đỉnh cao nhất. Là có một ngày một khối thiên thạch từ trời rơi xuống, nện ở đỉnh cao nhất. Vương Bình ghé mắt, có kinh ngạc trở lại xem ra. Thiên thạch, tiền bối ngươi nói là bia đá là khối thiên thạch. Gật gật đầu, Trịnh gia lão tổ tông xuất ra bản nhật ký cho Vương Bình. Tấm bia đá này chính là khối kia thiên thạch vũ trụ, rơi đập tại đỉnh cao nhất bên trên. Tương truyền bia đá nhuốm máu, có nồng đậm sát khí, căn bản là không có cách đụng vào, trọn vẹn mấy ngàn năm đều chưa từng tiêu tán. Truyền thuyết cũng tới gần không thể nào, chỉ có thể đứng xa nhìn. Cứ việc bia đá sát khí nặng, nhưng thiên ngoại bia đá chi danh vang dội, hấp dẫn không ít người đi xem bia đá. Dần dà, mọi người phát hiện bia đá không có gì đặc biệt, cũng liền khắc lấy bi văn. Dần dần bị người quên lãng. Hẹn tại cách nay 600 năm trước, ta ra ngoài hiếu kỳ đi xem qua bia đá, phát hiện bia đá thứ nhất khối sát khí đột nhiên biến mất. Ta liền vụng trộm đem bia đá cho trộm trở về. Tại gia trộm hành vi, Trịnh gia lão tổ tông ngôn ngữ không có nửa điểm xấu hổ, rất là lẽ thẳng khí hùng. Loại chuyện này, cổ lão âm khí bộc phát phổ biến, chí bảo có năng giả cư chi. Vương Bình tiếp nhận quyển nhật ký, một bản phát hoàng có vẻ cũ nát lão nhật ký, trang giấy dùng đặc thù chất liệu chế, ngàn năm bất hủ. Ta cầm tới bia đá thời gian, còn có siêu tập bia đá manh mối ghi chép, ta tất cả đều dùng nhật ký ghi lại. Trịnh gia lão tổ tông chỉ nhật ký, lật ra nhật ký. Vương Bình nhìn về phía tờ thứ nhất. Ta nghi ngờ chí, tiến về táng tổ cao nguyên, muốn tìm nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước táng cốt địa. Bởi vì biết được đỉnh cao nhất thiên thạch bia, theo tiến đến nhìn qua, đúng lúc gặp cơ duyên xảo hợp, nhuốm máu thiên thạch bia sát khí tan hết. Nó bia mặc dù từ thiên ngoại đến, lại có khắc tổ văn. Ta lên hoài bảo tâm, đem mang về, chỉ tiếc thiên thạch bia chỉ có một khối sát khí tan hết, một cái khác khối nhuốm máu nghiêm trọng không cách nào đụng chạm. Nhìn xem nhật ký, Vương Bình tính toán thời gian 1409 năm vừa lúc là năm 610 tả hữu. Cùng Trịnh gia lão tổ tông nói tới nhất trí. Sau đó Vương Bình lần lượt nhìn qua nhật ký, bên trong ghi chép Trịnh gia lão tổ tông siêu tập thiên thạch bia manh mối. Cơ hồ đều là nhiều nghe đồn, kỳ văn dị sự, nó mấy đầu hấp dẫn nhất Vương Bình chú ý. Hôm nay, ta hoàn toàn như trước đây tìm đi qua đỉnh cao nhất Vương. Hỏi thăm thiên thạch bia sự tình, tốn thời gian 2 năm tra tìm, rốt cục tại hôm nay có thu hoạch. Ta tìm tới một vị Vương, nó tự xưng tổ tiên thấy tận mắt thiên thạch bia rơi xuống đỉnh cao nhất. Căn cứ nó tổ tiên lưu lại cổ tịch miêu tả, thiên thạch bia từ trên trời hạ xuống, trên trời xuống lên mưa như chút nước huyết vũ, phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét trận trận, thiên thạch bia như một khỏa sinh mệnh tinh thần rơi xuống. Vạch phá tinh không, chỗ chuông chỗ bốc hơi huyết vũ, bầu trời nhuộm thành đỏ thẫm, giống như là đem ngày cho xuyên thủng. Hôm nay nhuốm máu, một màn kia, theo nó tổ tiên thấy, cảm khái thiên thạch bia giống như trên trời thần linh vẫn lạc. Theo cửu thiên thần giới mà chết, rơi vào trong nhân thế, thiên địa đau buồn, vì đó khấp huyết nước mắt. Hôm qua vui, ta chất biến hạo nhiên chính khí thành công, tấn thăng, truyền thuyết, một hàng, đám bạn chí cốt là ta chúc mừng. Ta ở nhà thiết yến khoản đãi, tâm tình sảng khoái, cùng đám bạn chí cốt nâng ly cạn chén, nói thẳng không say không về, theo uống một đêm, thà đính say, bởi vì hôm đó ta mang lão hữu tại thiên thạch bia chỗ thiết yến, liền uống say tại thiên thạch bia. Cảnh tượng kỳ dị như vậy phát sinh, đêm hôm ấy, ta cùng đám bạn chí cốt làm lên thần kỳ mộng. Mộng thần nhân chiến, nhuốm máu tinh không, đợi đến say mộng bừng tỉnh, hỏi riêng phần mình hoàng lương nhất mộng, lại quỷ dị tương tự, cùng là một giấc chiêm bao, ta cùng đám bạn chí cốt rất cảm thấy thần kỳ, kỹ càng tìm tòi nghiên cứu, khóa chặt tương đồng mộng nguyên nhân dẫn đến là thiên thạch bia. Chỉ vì đêm đó mọi người đều tại thiên thạch bia chỗ, ngã đầu ngủ. Năm 1866, ngày mùng 3 tháng 3, thường nói, tháng 22, rồng ngẩng đầu, tháng 33, sinh hiên viên, hôm nay chính là hoa hạ trên đã lễ, ta lại lần nữa tiến về táng tổ cao nguyên đỉnh cao nhất. Muốn tại dò xét một cái khác khối thiên thạch bia, thuận tiện xem nhưng có cơ hội, lại trộm một khối trở về, gom góp thiên thạch bia. Tìm một chút có thể hay không tại làm kia hoàng lương nhất mộng. Tới đỉnh cao nhất, ta phát hiện khối kia thiên thạch bia không biết tung tích. Không biết là bị người đánh cắp, vẫn là cái khác nguyên nhân. Cứ việc chưa thể đến bia, rất cảm thấy đáng tiếc. Nhưng lại ở đây gặp được lão già điên. Muốn nói phía dưới, biết được kỳ đồng là bia đá mà đến. Nghĩ dò xét tổ tiên nhiều đời về trước chi mê. Luân hồi chi sai, một phen trò chuyện, trao đổi lẫn nhau nghe thấy thấy, trò chuyện với nhau thân hoạn, tới kết giao, lão già điên có thể xưng kỳ tài, mặc dù điên không ngốc, giống như điên không phải điên, chính là trí người, mấy ngày trò chuyện với nhau, ta cùng lão già điên gặp nhau hận muộn, vốn định mời hắn tại lưu mấy ngày, trò chuyện với nhau tổ tiên nhiều đời về trước thời đại. Đáng tiếc lão già điên muốn đi vô khảm vực hải, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Chuyến đi này, có lẽ chính là vĩnh biệt, ta nhiều lần giữ lại. Lão già điên khăng khăng tiến về, ngăn không được, nó xưng vô khảm vực hải có bí mật, có thể nhô ra tổ tiên nhiều đời về trước thời đại sự tình. Muốn đi một tìm. Hắn cả đời cũng đang đuổi tìm tổ tiên nhiều đời về trước sự tình luân hồi mật. Bày ra nó suốt đời chi nguyện, ta không làm được ngăn cản, tới đối ẩm tiễn biệt rượu, nói nếu có mệnh về, định tại nâng cốc ngôn hoan, xem hết cái này mấy thiên làm cho người ta chú ý nhất nhật ký. Vương Bình một tay ở lại ở dưới cằm chỗ, mắt lộ ra trầm tư, hắn nguyên lai tưởng rằng bia đá chỉ là cái bia đá, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy thần kỳ. Mà lại, lão già điên tựa hồ cũng đang tìm bia đá. Theo nhật ký đối với lão già điên giới thiệu, hiển nhiên lão già điên là một cái truy tìm nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại người. Hắn tìm bia đá, nói rõ bia đá xác thực ghi chép cái gì, đem ánh mắt theo nhật ký trên rời. Vương Bình ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng bia đá, vừa xem không quên bên cạnh hỏi Trịnh gia lão tổ tông. Tiền bối, lão già điên còn sống không? Lắc đầu, Trịnh gia lão tổ tông thu hồi nhật ký, than ra một khẩu khí. Không biết rõ, khả năng chết đi, vô khảm vực hải kia địa phương quá nguy hiểm. Lão già điên thực lực tuy nói không yếu, nhưng hắn mạnh không phải tại thực lực chiến lược phương diện này. Liền đời thứ ba quỷ vương cũng vẫn lạc tại vô khảm vực hải. Hắn sống sót hy vọng không? Vô khảm vực hải, cổ lão âm khí bộc phát 108 vực thứ nhất vực. Giống như không khảm đại dương mênh mông, rộng lớn không hiện, không phải người thường có thể đi đến cuối cùng. Nguy hiểm trùng điệp là cổ lão âm khí bộc phát trừ táng tổ cao nguyên bên ngoài. Nguy hiểm nhất một vực. Không có cái thứ hai, cổ lão âm khí bộc phát rất, chiếm diện tích rộng lớn, mỗi một vực đều có đặc biệt phong cảnh hình dạng mặt đất. Có rất nhiều nguy hiểm, tại cái này chi, luận mức độ nguy hiểm, táng tổ cao nguyên, vô khảm vực hải nguy hiểm nhất, được vinh dự cổ lão âm khí bộc phát nguy hiểm nhất hai nơi địa phương. Bọn chúng cùng Minh Hà nguy hiểm có chỗ khác biệt. Minh Hà nguy hiểm là hữu tử vô sinh, một khi xuống dưới chính là chết, mà táng tổ cao nguyên, vô khảm vực hải nguy hiểm là quỷ dị, khắp nơi tràn ngập quỷ quyệt, thần bí, có khả năng tiến vào nó chết cũng không biết mình chết như thế nào. Làm cho người dùng mình, nếu dùng phim loại hình đến phân chia, cái trước chính là tận thế phiến, cái sau thì là phim kinh dị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.